bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 446, Thái Nhất Thần Triều xua binh Nam Hạ. Góc truyện audio.com, Hồng Mông bên trong, đứng vững vàng đại diễn Kim Trung. Trần Uyên cất bước mà đi, nhẹ vung tay lên liền đem Bạch Hồ mang lên trước mặt mình. Ngay sau đó bản nguyên chi lực hóa thành bàng bạc sinh cơ chi hải, tràn vào thân thể của nàng thể nội đến kỳ kinh bát mạch ngũ tạng lục phủ cùng toàn thân. Nửa ngày sau đó, Bạch Hồ rốt cục chậm rãi mở ra hai mắt nhìn thấy đã từng vô cùng quen thuộc thiếu niên, chỉ bất quá thiếu niên này, hiện đã trưởng thành là thanh niên. Khuôn mặt hình dáng biến đến càng thêm tuấn giật, tóc đen phất phới lộ ra siêu phàm thoát tục, hết thảy cải biến, đều vẫn không cách nào xóa đi cái kia đã từng đại ca ca bộ dáng ấm áp. Trần Uyên đại ca, Bạch Hồ nỉ non lên tiếng, não hải có chút hoảng. Hốt, nàng hoàn toàn không biết đến tột cùng phát sinh thứ gì, từ khi rời đi hoang vực sau đó, thân thể của mình cùng thần hồn tựa hồ cũng đã không thuộc về mình. Nàng theo trong cõi u minh cảm ứng, theo yêu tộc huyết mạch khởi nguyên, hướng về không biết phương hướng không ngừng tiến đến. Làm đến thời điểm, vật đổi sao rời càng là đã mất đi chỗ có ý thức. Giờ phút này thức tỉnh, dường như hôm qua rõ mồn một trước mắt. Không sao, mới hảo hảo ngủ một giấc ta liền dẫn ngươi đi hướng Lạc Ly bên người. Trần Uyên khẽ nhả lên tiếng, Bạch Hồ nhẹ gật đầu tiến tới vừa chầm chầm thiếp đi. Thừa dịp nơi đây công phu Trần Uyên không ngừng bạo phát bản nguyên lực lượng, hóa thành sinh cơ dung trong cơ thể nàng. Bởi vì bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, khôi phục quá trình cần thời gian rất lâu. Trần Uyên như vậy khoanh chân ngồi, tĩnh tọa đem cái bóng một lần nữa đánh vào Bạch Hồ thể nội về sau, hắn kiểm tra một hồi cơn giận của mình giá trị. Theo cổ yêu tiên tôn nổi giận, bên tai không ngừng vang lên thanh âm nhắc nhở Trần Uyên đã thu được 37 điểm nộ khí. Những thứ này điểm nộ khí đầy đủ đổi lấy 3 kiện siêu tiến giai đồ vật, hắn cũng không có chút gì do dự trực tiếp bắt đầu đổi lấy. Nửa ngày sau đó, đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được kiến thức quyền tụ, chúc mừng ký chủ thu hoạch được bá vương đế quyền, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tọa hóa thần hoàn. Liên tiếp 3 kiện, Trần Uyên hai mắt chậm chậm lưu động, cẩn thận xem xét những thứ này siêu tiến giai đồ vật tác dụng, rất nhanh hắn liền từng cái tất biết rõ. Kiến thức quyền tụ tác dụng vô cùng bắt mắt, tựa hồ bao gồm thế gian vạn vật hết. Thầy, tồn tại khởi nguyên lai lịch cùng tri thức, Trần Uyên đơn giản đo thử một chút, lập tức liền phát hiện lớn lao diệu dụng. Hắn đem kiến thức quyền tụ đặt ở đại diễn kim trung trước mặt, liền tại quyền tụ phía trên, tại chỗ hiển lộ ra một chuỗi văn tự, đều là giới thiệu liên quan tới đại diễn kim trung lai lịch, uy lực, năng lực, cực hạn chịu đựng, thôi động phương pháp, chờ một chút tin tức. Loại cảm giác này thật giống như Trần Uyên mua một kiện sản phẩm, mà kiến thức quyền tụ rõ ràng là đem món hàng này sản xuất hàng ngũ cùng cấu tạo hoàn toàn hiển lộ ra. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ phía dưới, Trần Uyên cảm thấy nếu là có cơ hội, có thể đưa nó đặt ở thanh đế trước mặt nhìn nhìn thanh đế nguyên do cùng đầu đuôi. Để xuống kiến thức quyền tụ, Trần Uyên nhìn lên bá vương đế quyền giới thiệu rất nhanh. Chính là tâm thần chấn động mạnh mẽ, hô hấp hơi gấp rút. Tại bảo huyết thần vương quyền về sau, Trần Uyên cũng rất ít thu hoạch được liên quan tới công pháp thần thông đồ vật, mà lúc này vật này chính là sau đó thần vương quyền về sau, hoàn toàn bao trùm đồng thời mạnh hơn đế vương quyền. Danh phó kỳ thực bá vương đế quyền, không chỉ có tràn ngập huyết liệt bá đạo còn có nồng đậm đại đế tôn uy. Trên đó giới thiệu vô cùng chấn nhiếp tâm hồn, có thể gọi nhất quyền sửa đổi càn khôn nhật nguyệt, có thể gọi nhất quyền băng giết thái khư vạn tộc. Trần Uyên tạm thời đem ánh mắt di động, vừa nhìn về phía tọa hóa thần hoàn, làm ngang nhau trình độ siêu tiến giai đồ vật, tác dụng của nó cùng giá trị không thể nghi ngờ. Chính là một loại tăng lên chuẩn tiên đế tướng lực, gia tăng đế vết số lượng lớn lao tài. Nguyên tu luyện, tại đem 3 kiện đồ vật hoàn toàn tất biết rõ, sau đó Trần Uyên bắt đầu tu hành. Không chỉ có đem bá vương đế quyền thông hiểu đạo lý, còn đem tọa hóa thần hoàn đều hấp thu, mặt khác thần tượng chấn ngục kính công pháp, thời gian qua đi lâu như vậy cũng nên bắt đầu khai mở mới hạt nhỏ. Tại bây giờ hỗn độn thần ma thể bước thứ 8 tình huống dưới, hạt nhỏ số lượng đem về hiện ra bạo tăng cục diện. Thời gian trôi qua bên trong, quy khư sau cổ yêu tiên cảnh, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch trạng thái, Trần Uyên tâm thần tổng cộng chia làm 4 cái, một bên cảm ngộ, một bên tăng lên, còn vừa chữa trị Bạch Hồ thương thế. Màn này tự nhiên là bị đại diễn Kim Trung, cái kia tam đại đế vương yêu chỗ mắt thấy, bọn họ tuy nhiên không biết Trần Uyên đến tột cùng tại tu hành lấy công pháp gì, nhưng theo bên ngoài cơ. Thể ba động đến xem, hiển nhiên không chỉ là một loại, lại uy lực đều là thâm bất khả trắc. Để bọn hắn khó có thể tưởng tượng là Trần Uyên tinh thần lực tựa hồ cuồn cuộn đến không bờ bến trình độ. Phân thân 4 đạo, mỗi người đều tại toàn bộ tinh thần hội tụ, đem mỗi một việc đều xử lý phi thường hoàn mỹ, chưa từng xuất hiện mảy may tẩu hỏa nhập ma xu thế. Tam đại đế vương yêu hai mặt nhìn nhau liếc một chút, cảm giác được tâm kinh động phách. Đây cũng không phải là tầm thường yêu nghiệt có thể ví von, Trần Nguyên nhân vật cấp bậc này, vượt ra khỏi bọn họ nhận biết phạm vi. Ngay tại thời gian trôi qua trong quá trình, giờ này khắc này cổ yêu thiên cảnh bên ngoài, tại phía xa một phương hướng khác Thái Khư thần tộc lĩnh vực. Hoàng vù khu vực đầy trời bão cắt nổi lên bốn phía, có một chi vô biên vô tận đại. Quân, đen nghịt ở giữa từ phương xa đóng mở mà đến. Bọn họ cuốn lên lấy phong vân, bọn họ chống trận như sấm, bọn họ trải rộng khắp nơi mênh mông, càng có vô số mênh mông dị thú, lao nhanh ở trên bầu trời hư không. Bọn họ giờ phút này đưa ra quá khứ vị trí, chính là chư thần lĩnh vực. Có cờ xí nghênh phong cuồng vũ, khắc họa lấy hai cái long tù chữ lớn, thái nhất. Ngay tại vô số đại quân trung tâm vị trí còn có một tòa to lớn vô cùng chiến xa cuồn cuộn nghiền ép lấy khắp nơi cao chót vót khí thế khuếch tán bát hoang, cuốn lên hung sát chi khí. Một tòa cổ xưa trên long ỷ chính nửa đậy nửa nằm một người trung niên nam tử. Hắn mắt nhìn phía trước thần sắc bình tĩnh vẫn chưa dâng lên mảy may gợn sóng, đầu đội một thanh kim giác vương miện, người khoác hoàng thất đế phục cứ việc không có bất kỳ cái gì ba động hiển lộ. Nhưng tôn uy đã cáo chi toàn thế giới. Hắn thình lình chính là Thái Nhất thần đế, tại hắn phía dưới vị trí còn có mang bộ mặt sầu thảm người, nếu như Trần Nguyên trông thấy, chắc chắn biết rõ chính là lúc trước buông xuống hoàng lăng Thái Nhất hoàng thúc tổ. Mắt nhìn thấy khoảng cách chư thần lĩnh vực càng ngày càng gần, Thái Nhất hoàng thúc tổ cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng nói ra, bệ hạ, ngài có thể nói cho ta biết, vì sao đột nhiên muốn phát binh xuôi nam sao? Cái kia chư thần lĩnh vực bên trong, hỗn độn thần tộc phía dưới thế nhưng là đã thống soái bất tử đế quân A, lời nói truyền ra Thái Nhất thần đế liền nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút trực tiếp trả lời, chỉ là một chi đế quân mà thôi, ta minh mông Thái Nhất thần triều, lại chẳng lẽ không phải không có cách đối phó, mặt khác lần này xuôi nam. Cũng không phải chỉ có chẫm, Thái Nhất thần đế nói xong, Thái Nhất hoàng thúc tổ khuôn mặt lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Ngay tại trước đó không lâu, hắn nghe nói Thái Khư bên trong, nhiều cái tiên cảnh sinh ra vô cùng chấn động to lớn, nhưng chi tiết hoàn toàn không cách nào thăm dò mảy may. Mà lại cực kỳ xa xôi phương hướng Minh Hà, đột nhiên có sứ giả đến đây, bí mật yết kiến Thái Nhất thần đế càng là nói chuyện đêm khuya. Bởi vậy phiên dấu hiệu đến xem, thần đế xua binh Nam Hạ cần phải nhận lấy một ít người sai xử. Duy nhất để hoàng thúc tổ cảm thấy lo lắng chính là cái kia hỗn độn thần duệ Trần Nguyên, chính là lớn nhất đại biến số A, chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma cách chương.